Bất Diệt Long Đế, chương 1773, Vô Sỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Lê Thúc cũng nghĩ biện pháp, nhưng hắn vừa mới tránh thoát dây leo trói buộc phía trên lôi điện lần nữa đánh xuống tới, lại một lần bắt hắn cho đánh rơi tiến vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn như Diêm Chân thì còn không có tránh ra khỏi đi tựu lại bị đánh một lần, hắn mặc dù có Hồng Linh Thiên Bảo, nhưng lần này lôi điện quá cuồng bạo, lôi điện thoáng cái thẩm thấu đi vào, bắt đầu tổn thương bọn hắn nhục thân. Lôi điện công kích có một loại đặc tính, có thể khiến người ta toàn thân run lên, linh hồn đều tại thời khắc này run rẩy lên. Sở dĩ có hai hơi thời gian hai người là vô pháp làm ra bất kỳ phản ứng nào, bốn phương tám hướng dây leo thoáng cái sẽ đem hai người cho đoàn đoàn bao khỏa đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những này dây leo cùng ám hắc xâm lâm nhánh cây có dị khúc đồng công chi diệu, bên trong đều có pháp trận tăng phúc rất khó xé rách. Các loại, chờ. Hai người tân tân khổ khổ theo dây leo bên trong phá vây mà ra lúc trên không lôi điện lần nữa gào thét mà xuống. Yêu đế mộ là cổ ma tử địa hạch tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này cấm chế tự nhiên là tối cường, yêu đế không có khả năng tùy ý để cho người ta tới gần phần mộ của hắn, loại này cấm chế vẫn là nguyên bộ. Giống như không phải Lê Thúc cùng Diêm Chân, đổi lại còn lại thần giới chí tôn tới gần, sớm đã bị lôi điện cho oanh sát. Bị đánh 5 lần về sau, Lê Thúc ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bằng không hắn cùng Diêm Chân đều sẽ chết ở đây. Hắn không tiếp tục để ý Diêm Chân tiếng kêu to cũng không có vội vã đi xé rách dây leo, mà là tự hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu tiên, rất rõ ràng đây là Lục Ly đã sớm bố trí tốt cái bẫy. Lôi điện trước đó khẳng định không có như thế đại, là Lục Ly thông qua đặc thù biện pháp tăng phúc. Dây leo rất khó triệt để hủy đi, dù sao dây leo nhiều lắm, lôi điện liên miên không dứt đánh xuống, thương thế của hắn hồi sẽ, càng ngày càng nặng, hắn đã không có nhiều thời gian đi hủy đi dây leo. Còn như từ dưới đất đào tẩu, vậy cũng căn bản không có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì lòng đất có rất mạnh cấm chế, còn có vô số dây leo ngăn cản hắn đào tẩu. Sở dĩ hắn hiện tại chỉ còn lại hai con đường, hoặc là cùng Lục Ly đàm phán, hoặc là nuốt một mai tăng phúc chiến lực đan dược trong nháy mắt xông ra dây leo vòng vây, lập tức đào tẩu. Đan dược này cùng Lục Ly trước đó nuốt không sai biệt lắm, bất quá không có Lục Ly nuốt kia một mai thần đan dược lực lớn. Chỉ có thể tăng lên hắn gấp 2 chiến lực mà lại dược lực chỉ có thể kiên trì 2 nén nhang thời gian, giống như 2 nén nhang thời gian hắn không thể chạy trốn kia kết cục sẽ thảm hại hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai bút cùng vẽ, Lê Thúc trầm tư một lát quyết định được chú ý, hắn không có tiếp tục dãy dụa chạy đi, mà là gầm thét. Lục Ly, dừng lại, chúng ta nói chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi hiện tại lại không chết được, nói đi, muốn nói cái gì? Lục Ly thanh âm trọn vẹn qua nửa nén hương mới vang lên, ngữ khí rất bình thản, nghe vào Lê Thúc bọn người trong tai lại phá lệ chói tai. Lê Thúc cố nén lửa giận, nói ra, chúng ta lần này nhận sợ ta đại biểu Hắc Viêm Điện cùng ngươi nói chuyện, ngươi ra điều kiện đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi có thể đại biểu, Lục Ly rất là hoài nghi, hắn không có cho bất kỳ mặt mũi gì nói ra. Ngươi không phải nói ngươi tại Hắc Viêm Điện chỉ là tầng dưới chót nhân vật, ngươi không có quyền lợi đại biểu Hắc Viêm Điện a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh rắm, Lê Thúc nổi giận hét lớn. Bản tọa là Hắc Viêm Điện thống lĩnh, thần giới sự tình một mực là ta đang phụ trách. Diêm Chân tại Hắc Viêm Điện thân phận cũng khác biệt tầm thường, phụ thân hắn Diêm Hồng thế nhưng là chúng ta Hắc Viêm Điện trưởng lão, hai người chúng ta tự nhiên có thể đại biểu Hắc Viêm Điện, chỉ ít thần giới sự tình chúng ta có thể làm chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, Lục Ly vẫn là nửa tin nửa ngờ, bất quá Diêm Chân là Hắc Viêm Điện trưởng lão chi tử, ngược lại là một cái ngoài ý muốn niềm vui kia đại biểu trong tay hắn thẻ đánh bạc lớn hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trầm ngâm, lôi điện pháp trận nhưng không có dừng lại, tiếp tục oanh kích. Đối với hắn mà nói hai người thương thế càng nặng, hắn tựu càng an toàn, giống như có thể triệt để cầm xuống hai người, bàn lại không phải tốt hơn. Gặp Lục Ly không có trả lời, Lê Thúc vội vã, thời gian kéo càng lâu hai người thương thế càng nặng. Đến lúc đó quyền chủ động tựu triệt để bị Lục Ly nắm trong tay, coi như hắn nuốt đan dược cũng trốn không thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ hắn cấp bách nói ra, Lục Ly Tả Khâu lộ sự tình chúng ta có thể không truy cứu, chúng ta lập tức trở về thần giới lợi ích chúng ta Hắc Viêm Điện từ bỏ, về sau không còn nhằm vào ngươi, như thế nào? Lê Thúc cái này rõ ràng là kế hoãn binh, coi như hắn cùng Diêm Chân lập xuống chủ thần huyết thệ cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Bọn hắn trở về thần giới, Hắc Viêm Điện những người còn lại có thể hạ giới, mà lại đến lúc đó Hắc Viêm Điện hạ giới người khẳng định càng mạnh càng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly rất rõ ràng điểm này, đối với Lê Thúc cũng không có để ý, hắn trầm mặc một lát nói ra. Cho ta cân nhắc, vô sỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Thúc nội tâm nổi giận vô cùng, Lục Ly cái này rõ ràng là đang trì hoãn thời gian, để cho thương thế của hai người càng nặng, đến lúc đó tựu triệt để trốn không thoát, mặc cho Lục Ly làm thịt. Lê Thúc sẽ không ngồi nhìn loại tình huống này phát sinh, hắn đôi mắt nhất chuyển, nổi giận giống to. Lục Ly ta chỉ cấp ngươi thời gian một nén nhang, giống như đến lúc đó ngươi còn không có cân nhắc tốt, chúng ta chỉ có thể cá chết lưới rách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian một nén nhang lôi điện lại có thể oanh ba lần, Lục Ly tiếp tục trầm mặc không nói, chờ lần thứ ba lôi điện đánh xuống về sau, hắn mới mở miệng nói. Đề nghị của ngươi ta cảm thấy có thể, nhưng lời của ngươi nói không có bất kỳ cái gì công tín lực, sở dĩ ta cần các ngươi liên hệ một cái có đầy đủ công tín lực người cùng ta nói chuyện. Lấy các ngươi thủ đoạn, để các ngươi một cái Hắc Viêm Điện cường giả phân thần hạ giới không khó lắm a, tỷ như để Diêm Chân phụ thân phân thần lập xuống chủ thần huyết thể, đồng thời ngay trước U Yến chi địa con dân mặt hứa hẹn từ bỏ thần giới, về sau Hắc Viêm Điện không còn cùng ta là địch, vậy ta tựu thả các ngươi trở về. Ách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi thời gian một nén nhang, lại bị công kích ba lần, không nghĩ tới đợi đến như thế một đáp án. Lê Thúc giận không thể nghỉ, Diêm Chân ngược lại là không có hiểu được Lục Ly điều kiện này có vấn đề gì, nhưng Lê Thúc lại biết đó căn bản không thể nào. Đầu tiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Viêm Điện tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, cho dù là hai người bọn họ bị Lục Ly giết chết, Hắc Viêm Điện cũng sẽ không thỏa hiệp. Đối với Hắc Viêm Điện tới nói, hai người bọn họ chết sống Hắc Viêm Điện cũng không phải là quá để ý, Hắc Viêm Điện càng để ý mặt của bọn hắn. Để Diêm Chân phụ thân Diêm Hồng ngay trước U Yến chi địa con dân mặt hứa hẹn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. U Yến chi địa thế nhưng là Thượng Thanh Cung địa bàn, Diêm Hồng cái này một hứa hẹn sẽ rất nhanh truyền đến Thượng Thanh Cung trong tay, sau đó truyền khắp toàn bộ nhị trọng thiên. Đến lúc đó Hắc Viêm Điện uy danh tướng hội, sẽ, quét rác, thử hỏi Yên Vũ Lâu bị ép cùng cửu giới một phàm nhân lập thành hiệp ước cầu hòa, việc này giống như tại thần giới truyền ra sẽ như thế nào, toàn bộ Yên Vũ Lâu đều sẽ trở thành thần giới trò cười, sở hữu Yên Vũ Lâu người tại thần giới đều sẽ không ngẩng đầu được lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Thúc mới vừa nói cùng Lục Ly hòa đàm, vốn là kéo dài chiến thuật, coi như bọn hắn bất hòa Lục Ly là địch, Hắc Viêm Điện khẳng định cũng sẽ phái còn lại cường giả hạ giới, Lục Ly là nhất định phải giết. Sở dĩ Lục Ly yêu cầu căn bản không thỏa mãn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác, Lê Thúc quyết định thứ một đầu kế sách thất bại, hắn chỉ có đầu thứ hai có thể đi. Trong thân thể của hắn thần lực chấn động, hai tay mãnh liệt xé ra đem cuốn lấy hắn dây leo xé rách, sau đó hắn không gian giới bên trong quang mang lấp lánh, hắn lấy ra một mai màu đen đan dược nuốt vào. Hay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ngưỡng thiên nộ giống một tiếng, trong thân thể khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, hắn lấy ra một cái trọng kiếm, cuồng bạo hướng bốn phương tám hướng bổ tới, đem những cái kia xông lên dây leo toàn bộ xé rách. Diêm Chân, ta mang ngươi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lê Thúc gào thét một tiếng điên cuồng phóng đi, mũi tên cuồng quét, đem Diêm Chân bên người dây leo xé rách, sau đó một tay xách theo Diêm Chân hướng nơi xa phóng đi. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao không hai đầu lôi long điên cuồng bắn xuống, truy tung hai người công kích, hai người lần nữa bị đánh trúng, cũng bị đánh xuống. Nhưng lần này Lê Thúc trong nháy mắt tựu vọt ra, mang theo Diêm Chân dùng tốc độ khủng khiếp hướng nơi xa bay đi. Nuốt thần đan phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trong ngọn thần sơn Lục Ly một mực tại giam khống hai người, Lê Thúc tốc độ rõ ràng tăng lên gấp 2 trở lên, chiến lực rõ ràng tăng vọt. Giống như dược lực tiếp tục thời gian đầy đủ, Lê Thúc đem có thể nhẹ nhõm mang theo Diêm Chân chạy ra cổ ma tử địa. Giao diện cho điện thoại, cách chương.